tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 241, góc truyện audio.com. Chương 241, Ôn Lệ Thâm lùi lại hai bước, ngồi trên ghế sofa nhỏ trong phòng cô, liếc mắt thưởng thức người phụ nữ đang tự động cởi đồ trên giường, khi thân thể hoàn mỹ như mong đợi hiện ra trong mắt anh, đôi mắt sâu thẳm dày như màn đêm nhìn ra ngoài cửa sổ anh không ngăn cản cô cởi đồ, đương nhiên không nghĩ tới việc sẽ làm gì cô, thật ra cho tới bây giờ Ôn Lệ Thâm nghĩ không ra tại sao anh lại xuất hiện ở đây, anh có thể nói với trợ lý hoặc quản lý của cô ta để họ đến xử lý, thế nhưng anh lại vội vàng chạy đến vì lo lắng. Anh đã sớm thưởng thức qua thân hình của cô trong quảng cáo, mặc dù cô mặc quần áo, nhưng cơ thể lại hoàn hảo không chê vào đâu được, anh vốn cho rằng đó là hiệu quả của việc chỉnh sửa trên quảng cáo. Nhưng bây giờ, những gì anh tận mắt chứng kiến, rõ ràng cô có một thân hình hoàn hảo như vậy, không phải do thông qua chỉnh sửa ảnh mà đó chính là ưu thế của cô. Ôn Lê Thâm quay đầu lại, nhìn thấy phía sau có một cái giá sách nhỏ, anh vì không muốn để ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào cô, nên ngẫu nhiên lấy ra một quyển sách để giết thời gian. Dù sao anh cũng đã tới đây rồi, anh phải chăm sóc cô qua đêm nay cho tốt. Cô gái say sưa ngủ thiếp mà không phòng bị gì cả, Tô Hi cơ bản không hề hay biết bản thân chỉ mặc đồ lót mà ngủ yên giấc trước mặt một người đàn ông. Hơn nữa, trong lúc ngủ cô còn liên tục thay đổi nhiều tư thế khác nhau, như thể đang âm thầm trêu chọc người đàn ông trên ghế sofa. Ôn Lệ Thâm hoàn toàn đọc không hiểu nội dung sách, đương nhiên nội dung cũng không làm anh cảm thấy hứng thú, ánh mắt vẫn là có chút bị người phụ nữ nằm trên giường hấp dẫn. Cuối cùng, anh giống như một người nghệ sĩ, đang thưởng thức người phụ nữ trên giường kia như đang chiêm ngưỡng tác phẩm nghệ thuật mà anh tìm thấy. Ôn Lệ Thâm vừa mới đã ngồi nửa tiếng đồng hồ, liền cảm giác miệng đắng lưỡi khô, làm anh rất muốn uống thêm vài ly nước lạnh, đồng thời cũng cảm giác được quần trong căng cứng. Anh vậy mà lại có phản ứng với người phụ nữ chết tiệt này. Ôn Lệ Thâm đành phải ngồi trên sofa xem mấy kênh truyền hình, chuyển đến kênh của đài quân đội và đài thể thao, hạ thanh âm xuống để có thể vượt qua đêm nay. 6 giờ sáng, ngoài cửa sổ bầu trời xám xịt phảng phất sắp sáng lên. Với một đôi mắt sáng mang theo dấu vết mệt mỏi, anh tắt TV, đứng dậy nhìn người phụ nữ đang ngủ say trong phòng. Anh đứng trước giường nghe thấy cô thở đều đều, hơi rượu cũng đã biến mất, sắc mặt khôi phục như thông thường, hiển nhiên, trải qua không lâu, người con gái này cũng tự mình thức tỉnh. Một lọn tóc của Tô Hi được vén lên đặt lên sống mũi cao thẳng của cô. Ôn Lệ Thâm có một tính cách cưỡng chế, anh mà không quen nhìn đồ vật theo đúng ý anh sẽ tự tay giải quyết. Anh đưa tay vén tóc cô ra, đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da non nớt mỏng manh của cô, thân thể anh rung động dữ dội, đè nén suy nghĩ ban đầu cả đêm qua như trào dâng ngay lập tức như vội vã tìm một cánh cửa. Ôn Lệ Thâm thở gấp một tiếng, anh quay người sải bước ra khỏi phòng ngủ của cô, cầm chìa khóa xe và điện thoại di động trên bàn rồi đẩy cửa bước đi. Trong bãi đậu xe được bao phủ bởi một chút sương sớm, thân hình cao lớn mảnh khảnh của anh, giống như một vị vương giả bước ra trong bóng tối toát lên một khí chất bí ẩn và cao quý. 7 giờ sáng, rèm cửa Tô Hi khẽ mở ra, tia nắng ban mai chói lọi chiếu vào đúng đôi mi xinh đẹp của cô. Góc truyện audio.com. Tô Hi lười biếng lăn lộn, định tránh ánh nắng ngủ tiếp. Bất đắc dĩ, vì đã quá mót nên buộc cô phải mở mắt ra, cô lập tức mơ mơ màng màng ngồi dậy, lắc lắc đầu, cơn đau đầu bao trùm lấy cô. Cô rít lên, đau đầu quá, sau đó, cô chạm vào một lớp băng gạc, mắt cô mở ra, và những gì cô đang nhìn thấy là cơ thể trần truồng của mình. A Tô Hi lập tức kéo chăn bông bên cạnh quấn lấy mình, hai mắt mở to cẩn thận sờ lên vòng tròn băng gạc trên đầu mình, nhanh chóng xuống giường lấy bộ đồ ngủ trong tủ quần áo, cô nhanh chóng bước vào phòng tắm để thay đồ. Khi cô nhìn vòng tròn được băng bó hoàn hảo trên đầu, vài mảnh ký ức đêm qua lập tức hiện lên trong đầu cô, ghép lại với nhau, dường như còn có cả khuôn mặt của Ôn Lệ Thâm. Ôn Lệ Thâm đã tới nhà của cô rồi hả? Có phải là nằm mơ hay không đây? Không thể nào, cô hoảng sợ trợn to hai mắt, từ đáy lòng tự an ủi, nhất định là Tiểu Mễ đến giúp cô băng bó. Nhất định là vậy, Tô Hi vội vàng tìm điện thoại di động để xác nhận, khi vừa đi ra đến phòng khách cô lại bị giật mình. Phòng khách nhà cô thật gọn gàng, nhà của cô chưa bao giờ sạch sẽ và ngăn nắp như vậy. Ý ai tốt bụng dọn dẹp cho cô vậy? Đúng rồi, người dọn dẹp cho cô chắc chắn là Tiểu Mễ hoặc Annie, hai người họ chắc hẳn đã đến đây vào đêm qua khi cô ấy đang ngủ. Cả nhà nhớ chuyên, quan nhé, có gì truy cập trực tiếp chuyên, quan gõ tìm nhé, chúc cả nhà vui khỏe mùa dịch nhé. Cách chương.